Thập niên 70 ấm áp. Chương 25, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội sản xuất ở Dương Thạch Tử xảy ra chuyện lớn. Ở nông thôn của những năm 1970, sự sống và cái chết của trâu canh tác là một chuyện lớn. Một con trâu cày trên đại đội sản xuất Dương Thạch Tử. Lúc cày đất dưới tay Lương Cao Tử đột nhiên ngã xuống đất co giật. Nằm trên mặt đất trừng mắt thở hổn hển, làm cho Lương Cao Tử sợ tới mức hoang mang không biết làm gì. Chuyện này quá lớn, người chú hai của anh ta cũng không có cách nào. Vì thế trong thôn những người có mặt mũi liên tiếp đều bị mời đến hiện trường vụ án. Chuyện này thậm chí kinh động tới mấy trưởng bối hơn 80 tuổi trong thôn. Nhóm người đi hết lại một nhóm mới đến. Nhưng con trâu cày trên mặt đất không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Chưa đầy một ngày, liền ở trong đất nhắm hai mắt lại. Liên tiếp hai ngày, các nhân vật lãnh đạo đại đội sản xuất đều là vẻ mặt nghiêm túc. Cảnh tượng vội vã qua lại giữa địa điểm xảy ra vụ án và phòng sinh hoạt đại đội trong thôn. Toàn bộ Dương Thạch Tử đều cực kỳ nghiêm trang. Trâu cày là một trong những tài sản quan trọng nhất của đại đội sản xuất. Nói là mệnh căn của Dương Thạch Tử cũng không quá đáng. Bây giờ Dương Thạch Tử vẫn còn trong thời đại nông nghiệp lạc hậu. Canh tác gia súc là công cụ sản xuất quan trọng nhất. Đặc biệt là mùa xuân, thời kỳ canh tác mùa xuân rất quan trọng. Có thể giúp tất cả mọi người cày đất. Đất canh tác, tầm quan trọng của nó lớn hơn nhiều so với bất kỳ lực lượng lao động trưởng thành nào trong làng. Đại đội sản xuất Dương Thạch Tử tổng cộng có 6 con trâu cày. Hiện tại số lượng đột nhiên giảm xuống còn 5 con. Đây là một chuyện lớn tuyệt đối. Mà trâu cày hết lần này tới lần khác chết trong tay Lương Cao Tử. Bởi vậy đồng chí Lương Cao Tử thất hồn lạc phách. Đêm không thể ngủ được. Lương gia vì cái chết của trâu cày bận rộn không thể giải thích. Tự nhiên cũng không còn đưa bữa sáng cho Ôn Hân cùng với việc gọi Ôn Hân đi ăn cùng. Ôn Hân đương nhiên cũng thức thời nên vội vàng gây thêm phiền toái cho người ta. Người dân nông thôn có tình cảm đặc biệt với trâu cày. Loại tình cảm này, không thua gì tình cảm của người nông thôn đối với đất đai như tình cảm vợ chồng. 3 mẫu đất, 2 con trâu, vợ con nằm trên giường có lò sưởi sưởi ấm. Những lời này kể về cuộc sống mơ ước của người dân Dương Thạch Tử. Cũng nhấn mạnh rõ ràng vị trí của trâu cày trong lòng mọi người. Nhưng loại tình cảm này thanh niên trí thức lại không hiểu. Dân làng Dương Thạch Tử bận chuyện trâu cày. Nhóm thanh niên trí thức ngược lại rất thoải mái. Buổi chiều hôm đó, đội trưởng Triệu triệu tập nhân vật lớn nhỏ trong đội họp nghiên cứu công tác khắc phục hậu quả sau khi trâu cày chết. Kỳ thật nói đến cuối cùng cũng chỉ là chuyện giết trâu chia thịt. Nhưng mức độ quan trọng của chuyện này lại vượt xa cả vụ cày bừa vụ xuân. Lãnh đạo lớn nhỏ trong thôn đều phải tham dự hội nghị. Bởi vậy dân làng bên dưới cũng được nghỉ nửa ngày. Nửa ngày nghỉ ngơi không dễ dàng. Nhóm thanh niên trí thức đều khẩn cấp cầm đơn chuyển tiền đến bưu điện trên trấn lấy tiền. Thuận tiện ăn một bữa cơm thịnh soạn. Ôn Hân không đi. Cô không vội vàng dùng tiền. Chỉ gửi tin cậy đưa thư cho Lưu Du Du nhờ cô gửi thư về nhà giúp. Còn mình thì ở nhà chuẩn bị làm bánh táo. Lần trước ở trước mặt Tiểu Hắc Tử bại lộ bản tính ăn hàng của mình, Ôn Hân vẫn nhớ trong đầu. Lúc ấy nói muốn làm lại cho người nhà cậu bé ăn. Chỉ là gần đây vẫn không có thời gian. Trước mắt vừa lúc được rảnh rỗi. Làm bánh táo cũng không ảnh hưởng chuyện gì. Các thanh niên trí thức đều không có ở đây. Ôn Hân vừa lúc một mình chiếm phòng bếp. Làm xong bánh táo nóng hổi. Bưng chậu ra cửa. Ôn Hân chưa từng đến nhà Tiểu Hắc Tử. Bất quá Dương Thạch Tử cũng không lớn. Ôn Hân dọc theo con đường nhỏ trong thôn. Đi hai bước, vừa lúc nhìn thấy cô bé lúc trước mình khi té xỉu có cho kẹo cô bé ăn. Cô bé hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ nàng. Thấy Ôn Hân vẫy tay. Liền đi qua, cô bé nhỏ, em có biết nhà Tiểu Hắc Tử ở đâu không? Cô bé nhìn Ôn Hân chớp chớp mắt hai cái. Cái gì cũng không nói. Xoay người nhanh như chớp liền chạy. Ôn Hân trợn tròn mắt nhìn cô bé chạy trốn như vậy. Đứa nhỏ này, không biết sao, bên cạnh còn có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Ôn Hân đang định hỏi thăm những đứa nhỏ khác. vừa mới xoay người liền nhìn thấy tiểu hắc tử ở xa xa như một trận gió chạy ra. Vui vẻ kêu lên, chị Ôn Hân, nhìn kỹ, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ, chính là cô bé nhỏ vừa rồi. Thì ra là không nói một tiếng liền đi tìm người. Chị tìm em. Tiểu hắc tử nhếch miệng cười. Trải qua vài lần tiếp xúc, tiểu hắc tử nghiễm nhiên đã coi Ôn Hân là người một nhà. Ôn Hân nháy mắt với cậu, mở cái chậu trước mắt ra, nhìn xem đây là cái gì. Bánh táo, xung quanh đều là mùi thơm của bánh táo. Đi thôi, chúng ta đến nhà em rồi cùng ăn. Lần trước ở bệnh viện cô đã nghe Triệu Thắng Quân nói qua tình huống trong nhà tiểu hắc tử. Kỳ thật vẫn muốn tìm cơ hội đến xem. Trước mắt vừa vặn có cơ hội. Ôn Hân cười nhìn tiểu hắc tử sững sờ. Sao? Không cho chị đi. Tiểu hắc tử sờ ót một cái. Mặt đều đỏ lên. Sao có thể chứ? Ôn Hân nhìn cô bé nhỏ không ngừng thò đầu sau lưng tiểu hắc tử. Đây là em gái em à? Tiểu hắc tử từ phía sau kéo em gái ra giới thiệu. Đây là em gái của em. Tất cả mọi người đều gọi nó là hắc muội. Ôn Hân cười cười. Thì ra anh chính là em gái hắc muội nha. Hắc muội nhìn Ôn Hân sợ hãi. Đôi mắt to chớp chớp. Nhưng không mở miệng. Hắc tử kéo tay em gái mình. Vẻ mặt xấu hổ. Em ấy bị câm và không thể nói chuyện. Ôn Hân vốn khom lưng chuẩn bị chào hỏi hắc muội. Nghe tiểu hắc tử giới thiệu, sững sốt một chút, lại nhìn tiểu hắc muội này, ôn nhu sờ sờ đầu cô bé. Đi thôi, tiểu hắc muội, chúng ta đến nhà em ăn bánh táo. Nhà tiểu hắc tử cách đó không xa, cùng nhóm thanh niên trí thức giống nhau đều ở cùng một phòng đất. Tường viện đất thấp bé, trong viện là hai gian chính phòng, bên ngoài một gian bên trong một gian. Kết cấu cùng nhà Lương Cao Tử không sai biệt lắm. Vào cửa cũng là một cái giường đất lớn. Bên cạnh có một đống chăn được xếp gọn gàng. Bất quá so với nhà Lương Cao Tử thấp hơn không ít. Vẫn là có nhiều mảnh vá. Nhưng điều làm cho Ôn Hân cảm thấy thoải mái là trong ngoài quét dọn rất sạch sẽ. Mẹ, có người đến nhà chúng ta. Tiểu hắc tử vào cửa hô lên. Giọng nói nghe rất vui vẻ. Là Thắng Quân tới hả? Hôm nay vừa vặn, người phụ nữ kia thân thiết nói chuyện. Từ trong phòng thò đầu ra, nhưng lúc nhìn thấy Ôn Hân, ngây ngẩn cả người, lời cũng dừng lại. Mẹ, đây chính là chị Ôn Hân mà con đã nói với mẹ. Tiểu hắc tử giới thiệu Ôn Hân cho mẹ của mình. Ôn Hân cười cười, gì, hôm nay con đến thăm nhà à? Mẹ hắc tử phục hồi tinh thần lại. Vội vàng lau tay nhiều lần trên tạp dề, nhìn chằm chằm Ôn Hân, có chút kinh ngạc thoáng qua. Đồng thời cũng có chút không biết làm sao. Luống cuống tay chân đi ra. Cái kia, con nói cái gì vậy? Nhìn xem trong nhà lộn xộn này. Thanh niên trí thức ôn cô ngồi. Cô ngồi đi, ai nha, cũng không có gì để chiêu đãi. Cô chờ một chút, tôi đi rót nước cho cô. Thím đừng vội, con chỉ đến thăm nhà xem thế nào thôi ạ. Tiểu hắc tử hiểu chuyện kéo một cái ghế dài ở bên cạnh bàn. Chị Ôn Hân, chị ngồi đây. Ôn Hân nhìn bóng dáng mẹ hắc tử bận rộn. Lúc bà ấy đi bả vai một cao một thấp. Hiển nhiên một chân có vấn đề. Ôn Hân nhất thời nhớ tới lời nói của Triệu Thắng Quân. Nói là mẹ của tiểu hắc tử không làm được việc nặng nhọc. Thì ra là ý tứ này. Ôn Hân đặt chậu bánh táo lên bàn bên cạnh. Mẹ của tiểu hắc tử từ trong phòng đi ra. Cầm một cái bình men mới tinh. Lại lấy bình ấm rót cho Ôn Hân một ly nước nóng. Thanh niên trí thức Ôn. Cô uống nước. Trong nhà chỉ có nước đun sôi. Cái ly này bình thường chúng ta đều không nỡ dùng. Chưa từng dùng qua. Đã rửa qua. Sạch sẽ. Cô uống đi. Đó là một cái bình men màu trắng. Trên đó có mấy chữ màu đỏ phục vụ nhân dân. Phía dưới còn in một dòng chữ nhỏ. Kỷ niệm chiến dịch XXX. Mẹ hắc tử không biết vì sao lại đặc biệt khẩn trương. Xoa xoa hai tay, đứng ở bên cạnh, ai nha, thanh niên trí thức Ôn. Cô nhìn xem trong nhà này cái gì cũng không có. Chiêu đãi không chu đáo. Mẹ hắc tử tuy rằng toàn thân quần áo đầy may vá. Nhưng nói chuyện làm việc còn rất có quy tắc. rót nước đun sôi cho cô. Phải biết rằng cô tới Dương Thạch Tử thời gian cũng không ngắn. Nhưng 99, mọi người ở đây đều là uống nước lã. Hiện tại ngay cả thanh niên trí thức rất nhiều người cũng bị đồng hóa. Nước trong giếng lấy lên, đều là trực tiếp uống. Ôn Hân thấy bà đứng vì thế cũng đứng lên. Thím, tôi có làm chút bánh táo, mang đến cho mọi người nếm thử. Bánh táo nóng hổi bốc lên mùi thơm. Cả phòng đều là hương vị của bánh táo và đường nâu. Mẹ Hắc Tử nhìn chậu bánh táo này, nửa ngày nói không nên lời. Không khí trầm mặc trong hương thơm táo đỏ. Ôn Hân không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu Hắc Tử kéo kéo quần áo của mẹ mình. Mẹ, mẹ Hắc Tử phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn Ôn Hân. Nói năng lộn xộn, thanh niên trí thức Ôn. Cái kia, thứ tốt như vậy. Cái này nói thế nào đây? Sao chúng tôi có thể ăn thứ này được? Ôn Hân cười cười, nhìn Tiểu Hắc Tử bên cạnh. Thím, ngày đó Tiểu Hắc Tử giúp tôi chút chuyện. Ăn chút bánh táo thôi không có gì. Cái này hỗ trợ thì hỗ trợ. Cô có việc gì thì bảo nó là được. Còn khách khí làm gì vậy? Mẹ Hắc Tử vội vàng nói. Chị Ôn Hân, hôm nay chị ăn cơm ở nhà em đi. Hôm nay mẹ em làm bánh du tiền nhi. Ngon lắm. Tiểu Hắc Tử ngược lại so với mẹ nó sáng sủa hào phóng. Nhiệt tình chào đón Ôn Hân. Ôn Hân không đành lòng cự tuyệt đôi mắt nhỏ lấp lánh của Tiểu Hắc Tử. Thím, đủ ăn sao? Mẹ Hắc Tử vừa kinh hỉ vừa kinh hoàng. Đủ ăn đủ ăn. Nếu cô không ghét bỏ liền, thì cứ ở lại ăn tối. Mẹ Hắc Tử thoạt nhìn là một người phụ nữ phi thường siêng năng. Tuy rằng là què quạt, nhưng trong nhà thu thập thập phần sạch sẽ. Lúc nấu cơm, Ôn Hân còn đặc biệt quan sát qua. Bà có rửa tay. Phụ nữ của Dương Thạch Tử tính cách phần lớn là hào sảng. Giống mẹ của Lương Cao Tử. Làm gì cũng đều nói to. Ở trong phòng nói một câu, thanh âm lớn tới mức đứng ở đường bên ngoài còn có thể nghe thấy. Nhưng mẹ của Tiểu Hắc Tử thì không phải. Trông bà có vẻ rụt rè và lo lắng. Thái độ đối với Ôn Hân cũng rất kỳ lạ. Đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn thập phần khiêm tốn, Ôn Hân cũng không nghĩ nhiều như vậy. Một người phụ nữ nông dân chồng đã mất, còn nuôi hai đứa nhỏ. Nói sao thì cuộc sống cũng không hề dễ dàng. Mẹ Hắc Tử tay chân gọn gàng ở phòng bếp bận rộn. Ôn Hân muốn giúp đỡ nhưng bị mẹ Hắc Tử ngăn cản. Bà đang làm một loại bánh mà Ôn Hân chưa từng ăn qua. Bánh du tiền nhi, cách chương.